Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, dặn dò. Mạc Liễu ngày xuất giá, cuối cùng định ở lớn sau nửa năm, hơn nửa năm chuẩn bị thời gian cũng không phải là quá dài. Nhưng cũng kém không nhiều đủ rồi, dẫu sao lập gia đình hai bên, cũng không phải là Tô Bạch như vậy công hầu con trai trưởng. Mặc dù không tránh được phải để ý một ít, nhưng cuối cùng chú trọng không tới cái đó phân thượng. Nhâm Vân Đằng nguyên vốn dự định đoạn này thời gian liền đi ra ngoài du lịch. Bất quá bởi vì chuyện này, nhưng làm rối loạn hắn tiếp tục du lịch kế hoạch. Đối với mình đi ra ngoài du lịch kế hoạch bị đánh loạn, Nhâm Vân Đằng trong lòng không có một chút để trong lòng, phản ngược lại là vô cùng vui vẻ. Hắn và Mạc Thanh, Mạc Liễu quan hệ cũng không tệ. Mạc Liễu lập gia đình, hắn trong lòng cũng là chúc phúc. Huống chi kết hôn đưa gả loại chuyện này, Nhâm Vân Đằng mình cũng không có trải qua, cảm thấy đặc biệt tươi. Giống vậy cảm thấy vui vẻ còn có Dư Nhạc. Tại chưa có bái nhập Thanh Mai quan trước, Mạc Liễu đi theo Vô Ưu du lịch thời điểm, đã từng trợ giúp qua hắn. Những chuyện này hắn đều ghi tạc trong lòng. Bái nhập Thanh Mai quan môn hạ, Dư Nhạc còn nghĩ sau này phải thật tốt báo đáp Mạc Liễu, lại không nghĩ rằng gặp mặt cơ hội so hắn tưởng tượng muốn thiếu được hơn. Hôm nay Mạc Liễu trở về, hơn nữa tìm được mình nơi quy tụ, Dư Nhạc làm Mạc Liễu cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng đối với Mạc Liễu xuất giá chuẩn bị vô cùng để ý. Nếu như nói lúc này ai sẽ không mấy vui vẻ, vậy người này tuyệt đối cái gì Mạc Thanh, thôn Hạ Hà Câu Mạc Đại Sơn vợ chồng nhà. Mạc Thanh đang ủ rũ cúi đầu đứng ở Mạc Đại Sơn vợ chồng trước mặt. Nghe Mạc Đại Sơn vợ chồng đối với hắn quở trách, liền một câu miệng cũng không dám còn. Như vậy trải qua lúc hắn còn nhỏ từng có, từ hắn tiến vào Bách Gia học đường sau đó, liền lại cũng không có. Không nghĩ tới hôm nay vừa có thể ôn lại một lần khi còn bé bị phụ mẫu khiển trách trải qua. Mạc Thanh trong lòng thật ra thì một chút đều không hoài niệm. Người thật tốt suy nghĩ một chút, xem Liễu Nhi, lại qua nửa năm thời gian, nàng thì phải xuất giá. Ngươi còn muốn đi tộc người biên ải tiền tuyến, chính ngươi đi không sao cả, còn muốn đem cô gái này cùng nhau mang đi. Ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta và cha ngươi à? Mạc Hà mẫu thân khiển trách Mạc Thanh, một bộ giận hắn không tranh hình dáng. Mạc Hà mẫu thân vừa mới dứt lời, Mạc Đại Sơn lại sát theo tiếp nối đầu, tiếp tục hướng về phía Mạc Thanh bắt đầu quở trách. Ngươi xem, người ta cô nương đã đi theo ngươi cùng nhau tới cửa. Ngươi nếu không phải cho giao phó, coi như cô gái này trong lòng sẽ không có cái gì. Vậy nàng trưởng bối trong nhà nên như thế nào muốn? Những thứ này ngươi cân nhắc qua sao? Mạc Thanh nghe cha mẹ đối với mình quở trách, hơi bên qua đầu, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Mạc Hà. Lại thấy được ở Mạc Hà cách đó không xa, giống vậy cúi đầu vị kia Thiên Công học phái cô nương. Cô gái này lúc này vậy cúi đầu, hai tay vô ý thức đường chéo chung một chỗ, táy máy mình vạt áo, rõ ràng cho thấy bởi vì nghe được Mạc Đại Sơn vợ chồng mà nói, cảm giác có chút xấu hổ lại quấn quýt. Mạc Hà chú ý tới Mạc Thanh ánh mắt, ở trong lòng khẽ lắc đầu một cái, sau đó đứng dậy, đi tới Mạc Đại Sơn vợ chồng bên người, khuyên can liền một chút hai người. Cha mẹ, tốt lắm, các người liền đừng nữa quở trách Mạc Thanh. Chuyện này là bọn họ hai người ý nghĩa. Bọn họ cũng muốn đi tộc người biên ải tiền tuyến, làm người tộc ra một phần lực. Cái này ở phải trái rõ ràng lên không có vấn đề gì. Mạc Hà mở miệng, Mạc Đại Sơn vợ chồng tâm trạng lập tức hòa hoãn. Chỉ là đối với Mạc Hà mà nói, bọn họ vẫn là có chút không đồng ý. Ở trong lòng bọn họ, Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người vẫn là đứa nhỏ. Đứa nhỏ tại sao có thể đi chỗ đó sao địa phương nguy hiểm? còn như nói Mạc Hà, mình cái này đại nhi tử cũng đã gần thành tiên, làm sao là tiểu nhi tử Mạc Thanh có thể so, có thể chỗ đó quá nguy hiểm, chỉ bằng hắn, phải dẫn cô nương cùng đi, vạn nhất phải có một chuyện gì, chúng ta như thế nào hướng con gái nhà người ta bên trong giao phó. Hơn nữa dẫn người nhà cô nương trở về, ngay cả một danh phận không có gì cả quyết định, cái này lại coi là chuyện gì? Mạc Hà mẫu thân quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói. Bọn họ hai cái tâm ý đã quyết, chúng ta như thế nào đi nữa khuyên cũng khuyên bất động. Không tin ngươi hỏi một chút cô gái kia. Mạc Hà nghe xong lời của mẹ, ánh mắt nhìn về phía bên kia, cúi đầu đùa bỡn vạt áo cô nương kia. Cái đó Thiên Công học phái cô nương cũng nghe được liền Mạc Hà mà nói. Mặc dù trong lòng có chút xấu hổ, nhưng giờ phút này nhưng ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi đứng lên, đi tới Mạc Thanh bên người, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng ý nghĩa đã biểu đạt rất rõ ràng. Mạc Thanh quay đầu nhìn một cái bên cạnh người yêu, cho nàng một cái áy náy ánh mắt, mà cô gái kia thì là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười một cái. Nhìn trước mắt dáng vẻ của hai người, Mạc Hà hơi nhíu mày đầu, sau đó đột nhiên mở miệng nói, cha mẹ, nếu bọn họ chủ ý đã định, vậy chúng ta không bằng lui một bước, tác thành bọn họ đi. Mạc Hà lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía liền hắn. Mạc Thanh trong mắt lại là lộ ra vẻ vui mừng, nhìn mọi người ánh mắt, Mạc Hà tiếp tục mở miệng nói, bất quá đây, ở đi tộc người biên ải tiền tuyến trước, trước đem hai người bọn họ hôn sự quyết định đi, hơn nữa muốn ước định một cái thời gian, liền 3 năm đi, 3 năm sau đó các người liền được trở về lập gia đình. Như vậy có thể hay không? Mạc Hà vừa dứt lời, mấy người đồng loạt hai mắt nhìn nhau một cái, Mạc Đại Sơn vợ chồng trong lòng hơi có chút động lòng, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Mà Mạc Thanh và Thiên Công học phái cô nương kia, hai người diễn cảm liền trở nên có chút quấn quýt. Các người trước suy tính một chút, không gấp chứ tác ra quyết định, dù sao khoảng cách Mạc Liễu xuất giá còn có hơn nửa năm thời gian. Mạc Hà sau khi nói xong, cũng không để ý tới nữa mọi người, thẳng trở về Thanh Mai Quan. Hơn nửa năm thời gian thật ra thì vậy không thế nào dài. Nếu như chuẩn bị được tương đối ý tứ nói, thời gian vẫn là có chút vội vàng. Mạc Hà ở trên thế giới này người thân không nhiều, duy nhất một cái muội muội ruột thì phải xuất giá. Mạc Hà cái này làm huynh trưởng, muốn đem nàng thật xinh đẹp gả ra ngoài. Đến khi Mạc Hà rời đi sau đó, Mạc Thanh và Mạc Đại Sơn vợ chồng không biết lại nói những gì. Dù sao cho đến sau khi trời tối, hắn mới và Thiên Công học phái cô nương kia trở lại Vọng Nguyệt Sơn khách bỏ. Thực ra vị tiên sinh kia và Thạch Thuận đám người đã rời đi, chỉ có Thiên Công học phái cái cô gái này để lại. Liền xông lên cô gái này dũng cảm, Mạc Hà cũng cảm thấy được. Hai người ở đi nhân tộc biên ải trước, được trước cầm hôn sự quyết định. Chuyện này Mạc Hà phỏng đoán cuối cùng biện pháp giải quyết cũng chính là như tự nói như vậy. Hai bên đều thối lui một bước, Mạc Đại Sơn vợ chồng nơi đó mới có thể đáp ứng. Thời gian chỉ chớp mắt, đã đến 2 tháng sau đó, Mạc Liễu xuất giá cần phải chuẩn bị đồ, đã chuẩn bị hơn nửa. Ngày này, Mạc Hà đem Mạc Liễu gọi tới Thanh Mai Quan. Mấy tháng qua này, theo ngày xuất giá càng ngày càng gần, Mạc Liễu tâm trạng nhưng dần dần trở nên có chút thấp. Mặc dù gả làm người vợ đích xác là một chuyện vui, nhưng ngày sau nàng liền là của người khác vợ. Huyện Tử An thôn Hạ Hà câu cái này nàng nhà mẹ, trở về số lần thì ít. Ngày hôm nay kêu ngươi tới đây là có kiện đồ muốn cho ngươi. Mạc Hà nhìn Mạc Liễu, mỉm cười nói với nàng nói, sau đó mang Mạc Liễu đi vào phòng. Mới vừa vào cửa, Mạc Liễu liền thấy không lớn trong phòng, vậy cả người đẹp tinh xảo màu đỏ đồ cưới, Huy trưởng, đây là cho ta. Nhìn cái này kiện xinh đẹp màu đỏ đồ cưới, Mạc Liễu trong mắt lập tức thoáng qua vẻ vui mừng, quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói, không phải cho ngươi, còn có thể cho ai? Mạc Hà đưa tay sờ một cái đầu nàng phát, giọng ôn hòa nói, cái này thân xinh đẹp đồ cưới, nhưng mà hắn đặc biệt xin nhờ Vân Tố giúp mình làm. Mới vừa đưa tới không lâu, Vân Tố đối với Mạc Hà nhờ cậy sự việc vậy rất để ý. Cái này kiện đồ cưới mới vừa đưa tới, Mạc Hà phát hiện hắn đã tế luyện qua, hơn nữa đạt tới linh khí tầng thứ, mặc dù chỉ có 3 đạo linh cấm, nhưng là cấm chế đặc biệt có ý tứ, cũng không phải là nói cao cỡ nào sâu, chỉ là cái này 3 đạo linh cấm tác dụng, cũng là vì dễ coi. Cái này kiện linh khí cấp đồ cưới, phải coi như pháp khí tới dùng. Đây tuyệt đối là tương đương phí phẩm pháp khí, nhưng là một kiện đồ cưới, nhưng là mỗi một cái cô dâu cũng sẽ phát ra từ nội tâm thích. Một lát sau, đến khi Mạc Liễu đổi lại đồ cưới, lần nữa xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt thời điểm, Mạc Hà trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ tươi đẹp. Cái này thân đồ cưới mặc ở Mạc Liễu trên mình, nguyên bản dung mạo chỉ có thể cũng coi là con gái rượu Mạc Liễu, lại trở nên có chút xinh đẹp không thể tả. Khí chất trên người đổi được đoan trang tao nhã, bước liên tục nhẹ nhàng bây giờ, cũng để cho người cảm thấy tư thái thướt tha. Cả người giống như phát ra ánh sáng, tuy không dám nói nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, nhưng vậy chênh lệch không hơn. Mạc Liễu đi tới Mạc Hà trước mặt, mang trên mặt nụ cười, ở Mạc Hà trước mặt vòng vo một vòng vấn đạo, huy trưởng, ta đẹp không? Đẹp, muội muội ta đương nhiên là đẹp nhất cô dâu. Mạc Hà cười chúm chím gật gật đầu nói, cảm ơn huynh trưởng. Mạc Liễu hướng về phía Mạc Hà ngọt ngào cười một tiếng, sau đó trở về đem đồ cưới đổi xuống. Chỉ chốc lát sau lại lần nữa đi ra tới, nụ cười trên mặt vẫn không có tản đi. Nhìn nụ cười vui vẻ Mạc Liễu, Mạc Hà lần nữa mở miệng nói, lại có mấy cái tháng, ngươi thì phải xuất giá. Ngày hôm nay ta muốn lấy huynh trưởng thân phận, đối với ngươi dặn dò mấy câu. Vậy Mạc Hà như thế nói, Mạc Liễu liền đi tới Mạc Hà ngồi xuống bên người, chờ đợi Mạc Hà nói tiếp. Ở ngươi xuất giá sau đó, ngươi chính là Thạch Thuận vợ, hắn có thể còn sẽ giống như trước như vậy bao dung ngươi, yêu mến ngươi, nhưng ngươi giống vậy cũng phải đi học biết bao dung hắn, đi quan tâm hắn, hơn là hắn cân nhắc một ít. Trước kia ngươi bên người một mực có Mạc Thanh, gặp phải chuyện gì cũng sẽ có người giúp ngươi ra nghĩ kế, nhưng từ bây giờ về sau, rất nhiều sự việc đều cần ngươi mình một mình đối mặt. Có thể có nhỏ nóng nảy, nhỏ tính tình, nhưng là ở trước mặt người ngoài, nhất định phải chu toàn Thạch Thuận mặt mũi, gặp phải thời điểm khó khăn, hơn khích lệ hắn, đi nhiều tin tưởng hắn. Huyện Tử An nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi, phụ mẫu và ta cũng vĩnh viễn đều là ngươi người thân. Ở thành thân sau đó, không cần suy nghĩ thường xuyên trở về. Và Thạch Thuận cùng nhau qua tốt các ngươi cuộc sống. Chỉ cần các ngươi hai cái qua thật tốt, phụ mẫu và chúng ta sẽ hơn nữa vui vẻ. Mạc Hà nói một hơi không ít lời. Mạc Liễu vậy tỉ mỉ nghe. Nguyên bản những lời này, Mạc Hà là dự định đến khi Mạc Liễu chân chính xuất giá ngày đó nói. Bất quá ngày hôm nay cái này thời gian cũng đúng lúc thích hợp, liền trước thời hạn nói đi. Mạc Hà hy vọng mình cái này duy nhất muội muội ở gả làm người vợ sau đó có thể qua được hạnh phúc, nhưng trở thành người khác vợ Mạc Liễu, ngày sau sinh hoạt cũng không phải hắn có thể nhúng tay, cũng chỉ có thể cầm những lời này nói cho nàng, hy vọng nàng có thể qua được hạnh phúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https